Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nụ cười. Coi như là anh biết điều, nếu không phải sáng nay nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh thì cô sợ vẫn tiếp tục mà chần chờ. Tuy rằng anh gọi muộn, nhưng lòng dạ của cô cũng vô cùng rộng rãi, sẽ không thèm so đo tính toán cùng với anh. Trước hết anh đưa em tới chỗ anh ở, nếu như em mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi ở đó. Anh quan tâm cất tiếng nói. Nghĩ đến mình đã phơi nắng cả buổi thì Vương Tuệ Hân ngật đầu. Em phải mua mặt nạ về đắp cái đã. Ở ngã tư có một cửa hàng đó, bây giờ chúng ta qua đó đi. Anh vươn tay ra nhìn về phía cô. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay anh. Những bực bội cùng bất an từ khi anh rời đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Cô thật vui vì mình đã lấy hết dũng khí để đến đây. Nhờ vậy mà cũng đã chứng minh được những lo lắng trước giờ của cô đều là vô nghĩa cả. Anh nhiều lần từng nói thích cô như vậy, vậy mà cô vẫn luôn nghi ngờ, vẫn luôn cho rằng mình chỉ là một đoạn tình cảm trong mùa hè ngắn ngủi của anh. Cô không tự chủ được mà dựa vào anh. Anh thuận thế hôn trộm lên trán cô một cái. Bước ra khỏi cửa hàng, một làn gió nóng phả vào trong mặt. Vương Tuệ Hân cảm thán. Thật sự là nóng quá đi. Cô chạy một mạch tới đây, trên người cũng đã dính không ít mồ hôi rồi. Đợi một lát nữa, anh đưa em về nhà tắm trước. Giọng nói của anh lại vang bên tai cô, mang theo một chút mê hoặc. Anh ngửa đầu bật cười ha ha, làm cho Vương Tuệ Hân cũng không nhịn được mà bật cười theo. Cô giơ tay che đi ánh nắng mặt trời. Bầu trời quang đãng cũng giống như tâm tình của cô vút này, là tràn đầy vui sướng, tràn đầy ấm áp. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chia Tay, Yêu Ngày Chủ Nhà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net